Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 16, nữ trên nam dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Tô Thiền Hạ rất nỗ lực chống cự lại sự hấp dẫn của anh mang đến cho cô, chỉ là tay của anh, nụ hôn của anh, xúc cảm thân thể của anh, tất cả đều là mới mẻ như thế, đặc biệt như thế. Dần dần cô bỏ qua chống cự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thuận theo đàn ông để cho cô thuận theo, còn chưa có xuất hiện đấy. Đây chính là phương thức trừng phạt của anh, có nhiều đặc biệt đâu rồi, thì ra cũng chỉ thường thôi, anh có cách nào khác khiến cho tôi phải coi trọng anh hay không? Tay của cô vỗ về chơi đùa da thịt trên vòng ngực của anh, con mắt tràn đầy phong tình vạn trùng. Cô ném cho anh một ánh mắt đặc biệt, câu hồn, trong lòng anh có cảm giác như bị điện giật. Tô Thiền Hạ này quả đúng là báu vật trời sinh. Muốn kích thích tôi, cô cảm thấy tôi sẽ khiến cô coi trọng tôi ở dưới mình tôi sao? Anh làm bộ dáng không muốn ăn cô đã nỗ lực cho anh một ánh mắt còn kèm mị nhãn câu hồn, người đàn ông này lại dám không thèm nể mặt mũi, rất tốt, cô sẽ làm cho anh biết không thèm nể mặt mũi, đắc tội với Tô Thiền Hà cô thì hậu quả còn nặng hơn hấp nhiều lần so với ý muốn trừng phạt của anh. Được rồi, anh chỉ là ngồi trên người tôi, ha ha, dù sao còn chưa hợp thành một, đều là tôi sơi anh không phải sao. Tiếng cười của cô dễ nghe như tiếng chuông bạc, nửa câu đầu của cô khiến trong lòng anh nghe còn có chút hưởng thụ, cảm thấy cô cũng có điểm biết nghe lời, kết quả nửa câu sau cô dám nói cô sơi tái anh rồi. Điều này làm cho anh nhớ tới cảnh tượng đêm qua ở quán bar. Là tôi sơi cô rồi, không phải cô ăn tôi, người phụ nữ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sao anh ta cứ phải cùng cô tranh điều này, cô sẽ theo cùng anh. Hả, anh mới vừa nói cái gì? Cái gì tôi ăn anh sơi tôi, có ý gì, anh lặp lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ, lỗ tai mơ hồ, không nghe rõ nhé. Cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn mang dáng vẻ vô tội nhìn anh. Tôi nói cô ăn tôi, không đúng, là cô cố ý, anh vừa mới nói xong nửa câu đầu, ngay lập tức phát hiện mình bị cô gài bẫy, anh quyết định không cùng cô lý luận, cùng cô lý luận hình như chính mình sẽ bị cô xoay cho chóng mặt. Đến cuối cùng nhất định là cô nói thắng, mà anh có thể sẽ nói thua, lần cãi vả trước anh cũng nói thua, chỉ có nỗ lực thực hiện trên mặt thân thể thì nhất định là anh thắng. Anh xấu xa cười một tiếng, vùi mặt ở trước ngực cô, nụ hôn của anh rơi vào nơi đẫy đà của cô, nụ hôn này tới quá bất ngờ, cô đang cho là anh còn phải cùng mình cãi vả kia mà không ngờ anh thế nhưng lại hôn trộm cô, không đúng, cái gì gọi là hôn trộm, cô không thể thua anh được. Ai yêu thật thoải mái nha, rất dễ chịu, anh chàng đẹp trai của tôi rất yêu mến cách anh hôn tôi, phục vụ tôi thật tốt đi, chờ bản cô nương một khi vui mừng, nói không chừng nha sẽ tạm thời cưng chiều một mình anh, khiến những người trai đẹp kia đều tới. Đảo xa, nha, đôi chân ngọc thon dài của cô vòng quanh hông của anh, dùng bàn chân cọ sát vào da thịt ở bắp đùi của anh. Miệng nhỏ ấy nhìn rất hấp dẫn, rất mê người, nhưng giọng nói ra lại làm cho anh rất tức giận. Cô nói cái gì, nam sủng, phục vụ cô tôi còn phải tăng cường sức lực cô. Anh vốn định câm miệng không nói lời nào, thật không nghĩ đến câu nói đầu tiên của cô lại dễ dàng làm cho anh thất bại, để cho sự kiêu ngạo tự chủ của anh ở trước mặt nàng đều tan rã hết. Nửa đêm, tầng 2 quán bar, Vũ Tình ăn mặc rất gợi cảm, cô đi tới quán bar uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô muốn tìm chút vui vẻ, sau khi tan việc ở một mình cảm thấy rất cô đơn. Mắt của cô nhìn đến những người đàn ông ngồi quanh quầy bar, người này không được, người kia lại quá mập. Ha ha, người nọ có bụng bia, người kia thì đầu chọc, ai, vì sao nhìn tất cả đàn ông đều không vừa mắt, không để cho cô được thoại nguyện đi thuê phòng cùng đàn ông nhiệt tình quấn quýt si mê sao. Cô thất vọng thu hồi tầm mắt tiếp tục uống rượu, tiếp tục một ly lại một ly. Cách chương.